Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập phát sóng tiếp theo của Giản Diện Hoàng Kim phần 6. Và ngày hôm nay sẽ là tập phát sóng thứ 37 của bộ truyện hấp dẫn này. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. A Lý làm theo yêu cầu của Lee San Jin, dưới ánh đèn pin, những nấc thang bằng kim loại được khoan chắc vào thành cống khiến cho Lee San Jin tỏ ra khá bất ngờ. Bởi vì nhìn kỹ, vật liệu làm thang không bị rỉ sét quá nhiều. Theo suy đoán của San Jin, đường cống này về cơ bản đã bỏ không nhiều năm và không có người bảo dưỡng. Đáng lý ra những nấc thang bằng kim loại kia phải trong tình trạng hàn gì, xuống cấp, hư hoại mới đúng. Soi đèn pin ngó xuống dưới chân, A Lý ngạc nhiên khi vừa phát hiện ra điều gì đó. San Jin, nhìn này, dưới đây là... Vừa nói, A Lý vừa cúi xuống nhặt lên một thanh sắt đã hàn đến độ rỉ sét, chờ lớp sắt đen xỉ, đưa lên phía camera, điện thoại cho Lee San Jin xem. Vừa nhìn qua, San Jin đã biết những thanh kim loại dưới chân A Lý là cái gì. San Jin nói, tôi hiểu rồi. A Lý, thanh sắt anh đang cầm trên tay chính là những bậc kim loại cũ, đã được thay mới bằng kim loại thép găm trên thành cống. Điều này chứng tỏ, đường cống ngầm này đã được cải tạo. Như vậy có nghĩa, lối ra ở ngay phía trên đầu mọi người. Chỉ cần trèo lên những bậc kim loại kia, mọi người sẽ vào được bên trong thiên môn. A Khuông hỏi, nói vậy là sao? Đơn giản thôi, rất có thể thiên môn đã để lại đường cống ngầm này và cải tạo nó thành một lối thoát hiểm bí mật phòng khi xảy ra chuyện. Đó là lý do các bậc thang làm bằng sắt gì trước đó đã được thay bằng thép. Nhìn những thanh thép kia, tôi đoán chúng chỉ được thay thế trong vòng 3 năm trở lại đây. Được rồi mọi người, nhớ bảo trọng. Sau khi mọi người lên trên, tôi sẽ không thể liên lạc được với mọi người nữa. Ngay lúc này sóng cũng đã rất yếu rồi, mọi người phải tự lo liệu. A Lý, A Khuông, Lôi Vĩ, bảo vệ lão đại. Lee San Jin, yên tâm đi. Có chúng tôi ở đây, không ai động được vào người của lão đại đâu. Chắc chắn chúng tôi sẽ tìm và đưa lão tứ ra ngoài an toàn. Lôi Vĩ nói. Dứt lời, Lôi Vĩ trèo lên trên trước. Lão Hổ, A Lý và A Khuông đứng bên dưới chờ đợi. Đường cống ngầm bên dưới lòng đất, khu vực phố cổ có đường kính là 4 mét và được đặt ở độ sâu hơn 10 mét. Hệ thống cống ngầm Singapore không đơn giản chỉ để thoát nước, mà còn là một hệ thống đa chức năng, bao gồm cả việc thu gom nước mưa, xử lý rác thải. Ngoài ra, không gian dưới lòng đất còn được sử dụng vào nhiều mục đích khác. Chính vì vậy nó rất rộng lớn. Theo bậc thang bằng thép, Lôi Vĩ rất nhanh đã trèo lên phía nắp cống. Soi đèn pin. Lôi Vĩ phát hiện ra phần dưới nắp cống có lắp hệ đặt khóa cơ, xứng với phần tay vặn ở cả dưới lẫn trên, để dù ở trên hay dưới đều có thể mở. Có điều muốn vặn được tay nắm thì cần phải mở được phần chốt an toàn từ phía trên. Lùi xuống vài bậc, Lôi Vĩ một tay soi đèn pin, tay còn lại kê lên thanh thép, nhắm bắn vào chốt khóa. Hai phát đạn được bắn, chốt an toàn mở bung ra, rơi xuống dưới đất ngay vị trí A Lý đang đứng. Này thằng khốn, làm gì cũng phải chú ý chứ, dưới này có người đấy. A Lý cào nhào. Ở bên trên, Lôi Vĩ mồm ngậm đèn pin, hai tay bắt đầu xoay tay nắm để mở nắp cống. Sau mấy vòng xoay đầu tiên có vẻ nặng nề và khó khăn, thì khi đã nới lỏng được gen, Lôi Vĩ xoay tròn nắm tay, tới hít tầm. Dùng hết sức đẩy mạnh nắp cống cho bật lên, đứng bên dưới mọi người hồi hộp chờ đợi, không biết liệu rằng Lôi Vĩ có mở được hay không. Khi Lôi Vĩ hé được phần nắp cống và mở hẳn ra, làm sâu đi tấm thảm ngụy trang, che đi phần nắp cống bí mật và nhanh chóng trèo lên như một con sóc, thì mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa, Lôi Vĩ cụng đầu vào gầm bàn. Bởi nắp cống này được giấu kín ngay bên dưới một chiếc bàn, trong một căn phòng mà thật sự không ai có thể ngờ tới. Lôi Vĩ tay cầm súng, khẽ bò ra khỏi gầm bàn thám thính. Thế nhưng, những gì hiện ra trước mặt Lôi Vĩ ngay lúc này đã khiến cho gã không khỏi sửng sốt, há hốc mồm kinh ngạc. Chết tiệt thật chứ, sao lại là... A Khuông là người tiếp theo trèo lên, tiếp đó là Lão Hổ. Và cuối cùng là A Lý. Cả bốn người sau khi chui ra khỏi đường cống ngầm để đột nhập vào trong sông bạc. Thiên Môn cuối cùng cũng thành công. Chỉ có điều từ khi bò ra gầm một chiếc bàn được làm bằng thép, tất cả anh ấy đều tỏ ra bất ngờ. Bởi vì trong căn phòng mà họ đang đứng lại chính là kho bạc, nơi tập kết tiền của sòng bạc ở dưới tầng hầm. Mẹ kiếp, nhiều tiền thật đấy. Sao sòng bạc lại thiết kế một lối thoát hiểm thông hống ra bên ngoài ra như thế này? Từ trong kho bạc được nhỉ? Bộ không sợ trộm nó thoáng hết, rồi lẩn theo đường này hay sao? Lôi Vĩ trầm trồ, tay cầm những cọc tiền đô la mà tung lên xong lại bắt lấy. A Lý vẫn đang kiểm tra điện thoại. Đúng như Lee Sang-jin dự đoán, sau khi vào trong Thiên Môn, tất cả các thiết bị liên lạc đều bị mất sóng. A Lý nói, mày chưa nghe cái câu, nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất à? Với nữa, không phải muốn vào là vào được đâu. Ở chỗ cống ngầm chúng ta đột nhập, đúng lý ra luôn có người của Thiên Môn trực chốt. Có điều, những tên bảo an được cắt cử trực ở đó không hề biết gì về đường cống này. Cả tao cũng vậy. Thời gian còn làm việc trong Thiên Môn, ta cũng chẳng có chút thông tin nào về lối đi này. Mà đã không ai biết, thì nó lại tuyệt đối an toàn. Bên cạnh đó, trong này lắp đặt camera an ninh nghiêm ngặt. Nhìn kìa, có khi bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi cũng nhỉ. Vừa nói, A Lý vừa chĩa súng lên trước camera, quay thẳng về phía cái bàn thép để đầy tiền bên trên. Xin chào. Dứt câu xin chào, A Lý bốc cò bắn vỡ cái camera. Lời A Lý là hoàn toàn chính xác. Tại phòng giám sát của tầng hầm, tên trực camera đã phát hiện ra sự đột nhập từ nhóm người do lão hổ cầm đầu. Ngay lập tức, đèn cảnh sát hú vang inh ỏi. Những tên bảo an còn sót lại bên dưới tầng hầm cũng thiết lập đội hình nhanh chóng di chuyển tới kho bạc. Thế nhưng, lực lượng của chúng bây giờ quá mỏng. Những kẻ chủ chốt quan trọng như Hong hay là Gray đã bị Vũ hạ gục trước đó. Đội bảo an tầng hầm lúc này chỉ còn khoảng 5 người. A Lý nhìn Lôi Vĩ và hất hàm. Bọn chúng sắp đến rồi đấy, chuẩn bị đi. Lôi Vĩ đáp. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, hai người bảo vệ lão đại, việc còn lại cứ để tao. A Lý đáp. Ok, thế thì mày bịt mắt bọn nó lại. Nói xong, A Lý dùng súng bắn vỡ hết những chiếc cam còn lại gắn trên nóc tường. Lão hổ nói với Lôi Vĩ. A Vĩ, dù sao đây cũng là cơ sở làm ăn quan trọng đối với Mạch Hổ. Lão Hắc từng là người quản lý chỗ này. Do vậy, hạn chế thương vong, đừng có lạm sát. Lôi Vĩ gật đầu đáp. Dạ, lão đại yên tâm, điều này tôi hiểu. Chỉ cần chúng không quyết định giết lão đại, tôi cũng không muốn giết bọn nó làm cái gì. Nhưng nếu bọn chúng có ý đồ khác, chỉ bằng nhân dịp này, thay máu Thiên Môn luôn đi. Dứt lời, Lôi Vĩ xông thẳng ra bên ngoài. A Khuông nghe Lôi Vĩ nói như vậy thì càng khoái. Lý, mày đây bảo vệ lão đại. Tao đi giúp thằng Vĩ một tay. Mẹ kiếp thằng chó. Nói hay như văn sĩ điều ấy. Đéo cần biết. Thiên Môn hay Thạch Hoàng là cái thằng nào? Chúng nó mà dám khiến lão tứ bị thương, tao sẽ băm vằm từng thằng chúng nó ra thành từng mảnh. Thiên Môn à? Các bố Bạch Hổ tới rồi đây. Nhuyễn miệng cười, A Khuông cũng lao theo Lôi Vĩ. Liên tục là những âm thanh xô xát vang lên ngay phía bên ngoài hành lang, lối dẫn vào trong kho bạc. Chỉ với hai người là Lôi Vĩ và A Khuông, nhưng đã đủ khiến cho năm gã còn lại trong đội bảo an của sòng bạc bên dưới tầng hầm nằm đo đất. Không tốn đến một viên đạn, khi đám bảo an bị hai đầu đảng của Bạch Hổ phục kích bất ngờ. Lôi Vĩ nói, đã bảo việc này để tao lo cơ mà. A Khuông cười khẩy, chuyện vui thế này đâu thể nào vắng mặt ta được. Nằm dưới đất, một tên bảo an len lén tính rút súng ra bắn Lôi Vĩ, nhưng chỉ vừa cử động một cánh tay, tên này đã bị A Khuông nhảy chồm lên, giơ tay cao và giơ chân hạ gót vào đầu một cách không khoan nhượng. Ăn cú hạ gót với lực mạnh, tên bảo an đập cả cằm xuống nền nhà bất tỉnh. Ở hướng ngược lại, Lôi Vĩ cũng làm điều tương tự khi vung chân sút thẳng vào mặt một tên bảo an khác. Khi thấy tên này có ý định lồm cồm nhổm dậy, chẳng ai bảo ai. Cả Lôi Vĩ lẫn Na Khuông nhìn nhau, đoạn cười danh mãnh. Còn lại ba tên bảo an đang nằm dưới nền nhà. Để chắc ăn, cả hai gật đầu, xong cứ thế sút vào mặt, đạp vào đầu và không bỏ lọt thằng nào. Phủi tay, A Khuông hất hàm. Tao hạ 3, mày hạ 2, chuẩn chưa? Lôi Vĩ cúi xuống thu lấy súng từ người năm tên bảo an, gắn thêm 2 khẩu ra sau lưng quần, đưa cha Khuông thêm 2 khẩu, còn lại 1 khẩu, cũng vừa lúc A Lý và Lão Hổ đi tới. Nhìn hiện trường thấy đối phương đều đã bị đánh gục, A Lý tiến lại gần, dùng chân lật mặt mấy tên bảo an lên nhìn. Hãy nhớ mày, A Lý nói. Không thấy tên Hồng. Đúng ra khi xảy ra tình huống nghiêm trọng như thế này, chắc chắn hắn ta phải dẫn theo số lượng đông hơn để xử lý. Cả thằng Gray nữa, bọn chúng nó đi đâu rồi? A Khuông hỏi. Ý mày là sao? Hồng với Gray là thằng nào? A Lý kiểm tra lại mặt mũi năm tên bảo an một lần nữa. Quả nhiên trong đám này không có gã Hồng. Lúc này A Lý mới trả lời câu hỏi của A Khuông. Tên Hồng đó là đội trưởng đội bảo an sòng bạc ở khu tầng hầm. Cũng chính là nơi mà chúng ta đang đứng. Có thể nói hắn ta là một kẻ khó nhằn vào bản lĩnh. Ngoài ra, Hồng được chính lão Hắc đào tạo. Còn Gray là một trong những tên đàn em thân tín của Hồng. Hắn luôn đi theo Hồng như hình với bóng. Tên này cũng cực kỳ lì lợm, hiếu chiến và máu lạnh. Nếu mà có hai người họ ở đây, tụi mày không dễ chơi đâu. A Khuông cười khẩy. Thế sao mày không nghĩ? Do bọn nó nhìn thấy tao nên không dám ló mặt. Lôi Vĩ đưa khẩu súng còn lại cho A Lý. Cầm đây này. Chưa biết sau đây còn phải đối mặt với bao nhiêu thằng. Chuẩn bị đầy đủ một chút vẫn hơn. Thì A Lý hãy còn đắn đo bởi sự vắng mặt của Hồng. Người mà A Lý đánh giá khá cao. Đồng thời cũng là đội trưởng đội bảo an khu vực sòng bạc dưới tầng hầm. Lão Hổ hỏi. Có gì nghiêm trọng à? Nhìn mặt cậu hơi lo lắng đấy. A Lý gật đầu và đáp. Vâng thưa lão đại. Em đang nghĩ đến một tình huống xấu, bất lợi cho lão tứ. Nói rõ hơn đi. Lão Hổ khẽ nhíu mày. A Lý tiếp. Lão đại, có khi nào Thạch Hoàng đã cho huy động toàn bộ những kẻ có máu mặt và bản lĩnh trong thiên môn, đem tập trung hết lại để đối phó với lão tứ? Với số lượng đông, có thể lên đến cả 100 người như vậy. E là lão tứ lành ít dữ nhiều. Chưa kể đến, nếu thiên môn triển khai lực lượng bảo an đặc biệt, thì bọn chúng còn được trang bị toàn đội bảo hộ, cùng với những vũ khí tối tân. Đây là lý do vì sao không thấy tên Hồng và Gray xuất hiện khiến em lo lắng. Trong băng bạch hổ thì A Lý là người rất thận trọng. Bên cạnh đó, A Lý làm việc gì cũng suy tính kỹ càng. Lisandrin đánh giá A Lý là người thông minh, nhạy bén. Chính vì vậy, những phân tích vừa rồi của A Lý là hoàn toàn có cơ sở. Lão Hổ gằn giọng. Rất có thể là như vậy. A Khuông, Lôi Vĩ, A Lý. Nghe lệnh, chúng ta không thể chần chừ thêm được nữa. Phải nhanh chóng tìm ra tung tích A Vũ cũng như ngăn cản Thạch Hoàng. Không thể để cho hai người này giếm giết lẫn nhau. A Lý, cậu từng có khoảng thời gian làm việc ở thiên môn. Hành động tiếp theo cậu sẽ chỉ đạo. Tất cả rõ chưa? A Lý, A Khuông và Lôi Vĩ đồng thanh hô lớn. Rõ thưa lão đại. Ngay lập tức, A Lý dẫn đường cho mọi người theo phía sau để đến khu vực nội bộ, bao gồm phòng bảo an, phòng giám sát, phòng của PG lễ tân. Thế nhưng trên đường đi, Lão Hổ cùng với mọi người không gặp bất cứ một trở ngại nào hết. Cứ như thể trong khu vực nội bộ dành cho người của thiên môn đang thiếu đi nhân sự một cách trầm trọng. Càng đi A Lý lại càng cảm thấy lạ. Lạ thật đấy, đội bảo an cũng như nhân viên đâu hết rồi. Đúng lúc ấy, có một em lễ tân mặc đồng phục của thiên môn đi trên hành lang. Nhắc thấy một nhóm người lạ mặt xuất hiện ở khu vực nội bộ thì cô gái này hoảng hốt tính quay đầu bỏ chạy. A Lý nói, Lôi Vĩ, bắt cô ta lại. Ngay lập tức Lôi Vĩ lao về phía trước, đạp chân chạy lên bờ tường theo thế bãi bích hổ du tường. Chỉ trong vòng 3 giây, Lôi Vĩ đã đuổi kịp cô gái lễ tân. Phi thân đáp xuống chắn trước mặt cô gái xinh đẹp với đôi chân dài miên man, trắng muốt. Lôi Vĩ, người từng làm bảo kê cho tửu điếm Thiên Y, dở giọng cợt nhà trước khi cô gái mang vẻ đẹp thu hút ánh nhìn nam nhân đang tỏ ra run sợ. Em gái, sao lại chạy? Bọn anh có chuyện muốn hỏi đây. Cô gái lễ tân, tái mặt, hoảng sợ, tính lùi về sau, nhưng phía sau lúc này A Khuông, kẻ có khuôn mặt dữ tợn cũng vừa áp sát. Chạy không thoát đâu cô em. Ngoan ngoãn nghe lời bọn anh thì bình yên vô sự. Nếu mà chống cự, anh thừa cách để giày vò cô em đấy. Cô gái lễ tân vội vàng nói. Tha cho tôi ạ. Tôi không biết gì cả. Các người là ai? An Lý tiến lại gần, giọng điềm đạm hơn so với hai gã đồng bọn. Đừng sợ. Chúng tôi không muốn làm hại cô. Chỉ muốn hỏi vài câu đơn giản. Trả lời xong tôi sẽ để cho cô đi. Đầu tiên là cô có nhìn thấy người này xuất hiện ở đây hôm nay chứ? Vừa nói, A Lý vừa lấy một tấm hình của Vũ đưa cho cô gái lễ tân xem. Như một sự trùng hợp, cô gái xinh đẹp đang bị nhóm lão hổ khống chế cũng lại chính là cô gái trực quầy lễ tân trong khu vực VIP bị Vũ đánh ngất và lấy đi tấm thẻ từ mở thang máy để lên tầng 1. Ngay khi nhìn thấy hình của Vũ, cô gái này sợ đến quỳ cả hai chân xuống đất mà chắp tay khấu đầu lại như lại tổ tiên. Xin đừng giết tôi, xin đừng giết tôi. Tôi không làm gì hết. Xin tha cho tôi ạ. A Lý nhìn lão hổ. Lão hổ cũng nhìn cô gái và cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao cô gái này khi nhìn thấy hình của Vũ lại càng hoảng sợ hơn lúc vừa rồi? A Lý tiếp. Được rồi, đứng lên đi. Với thái độ này, hình như cô đã gặp cậu ta rồi phải không? Cô gái vẫn sợ tới mức khóc nấc lên và không nói thành lời. Cảm thấy khó chịu, A Khuôn, kẻ rất ghét nhìn thấy nước mắt đàn bà, liền rút súng đoạn dí thẳng vào đầu nữ lễ tân xinh đẹp, đang quỳ mọp dưới đất với cái phao câu trổng lên trời đầy gợi đòn. Mẹ kiếp còn điếm này, bố mày không có thời gian. Nói nhanh, người trong hình giờ đang ở đâu? Nói! A Khuôn quát lớn. Cùng thời điểm đó tại phòng riêng của mình trên tầng 7, sau khi nhận được báo cáo từ phòng giám sát nơi tầng 1, Thạch Hoàng cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của lão hổ và người của Bạch Hổ bên trong thiên môn. Đấm mạnh tay xuống bàn, lão Thạch tức tối, hắn gào lên trong cơn điên cuồng. Là lão hổ. Chó chết. Sao lũ Bạch Hổ lại mò được vào trong thiên môn? Ai? Ai đã nói cho lão ta biết về cái đường hầm bí mật đấy? Mẹ kiếp. Thạch Hoàng giờ đây như người phát điên, khi đã trôi qua một khoảng thời gian mà lão vẫn chưa thể liên lạc được với Jin Feng. Đội trưởng dẫn đầu lực lượng bảo an có nhiệm vụ giết chết Vũ bằng mọi giá. Bất chợt, thiết bị liên lạc kết nối với Jin Feng phát tín hiệu. Đồng thời, khu vực thang máy dành cho hành khách cũng báo có người đang mở thẻ đi vào. Vội vàng phóng to màn hình camera. Bên trong thang máy, Thạch Hoàng nhìn thấy một người mặc đồ bảo hộ chuyên dụng dành cho lực lượng bảo an phản ứng nhanh. Trên cánh tay phải của người này còn đeo một tấm băng đồ đỏ. Đó chính là bộ đồ của Jin Feng. Chưa hết, người này còn đang kéo lê thi thể nhuốm đầy máu vào bên trong thang máy. Phóng to thêm hình ảnh, Thạch Hoàng nhận ra thi thể kia chính là Vũ. Thông qua thiết bị truyền tin, một giọng nói khò khè vang lên không rõ, nhưng vẫn đủ để Thạch Hoàng nghe thấy báo cáo. Thạch tổng, tôi xử lý xong rồi. Nhìn xác Vũ nằm bất động trong thang máy, lão Thạch sung sướng mừng hét lớn. Bao nỗi lo sợ hoảng loạn của lão phải tới lúc này mới được giải tỏa. Khi nhìn thấy Vũ bị giết chết, lão phá lên cười lớn. Tốt lắm Jin Feng, mày thực sự không làm tao thất vọng. Đem xác nó lên đây, tao phải phanh thây nó ra làm nhiều lần mới hả giận. Còn nữa, thiết lập lại đội hình. Chúng ta có một con hổ già gái thăm, giết luôn nó đi. Tiếng chuông báo thang máy đã di chuyển lên đến tầng 7. Cửa thang mở ra, mặc lên người bộ đồ bảo hộ có phần ten tua, anh thụy trong vai Jin Feng lếch thếch kéo xác Vũ ra khỏi thang máy trong tình trạng máu me be bét. Máu từ cơ thể Vũ lê thành một vệt dài trên hành lang, đi thẳng tới phòng làm việc của Thạch Hoàng. Đám bảo an có nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài không mảy may nghi ngờ, cũng vì bộ đồ bảo hộ Ma Thụy đang mặc trên người. Kèm theo đó là chiếc băng đu đỏ, chỉ duy nhất một mình đội trưởng lực lượng bảo an phản ứng nhanh sở hữu, được đeo trên bắp tay phải. Lúc này A Thụy cũng sử dụng mặt nạ phòng độc, nên tuyệt nhiên bọn chúng chắc mẩm người đang kéo lê cái xác đầy máu kia chỉ có thể là Jin Feng. Đám bảo an trầm trồ. Đội trưởng Jin Feng, chúc mừng anh. Ngầu quá đi mất, không hổ danh là đội trưởng đội bảo an tinh nhuệ. Máu nhiều quá, thằng khốn này chắc đã giết rất nhiều người của ta. A Thụy im lặng không nói gì. Hắn tiến thẳng về phía cửa phòng của Thạch Hoàng. Đúng lúc đó từ trong đội bảo an có một người đi ra, nét mặt người này tỏ vẻ lo lắng. Đội trưởng. A Thụy đứng khựng lại, hắn giật mình khi người đang đứng chắn trước mặt hắn là một trong những đàn em thân cận tên Jiwen. Với câu nói ấp úng vừa rồi, A Thủy sợ rằng hành tung trong việc đóng giả Jinfeng của mình đã bị đàn em phát hiện. Thấy A Thủy dừng lại đột ngột, nằm dưới đất, Vũ lúc này đang giả làm xác chết cũng đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần nếu có tình huống xấu xảy ra. Đeo mặt nạ, A Thủy đổ mồ hôi hột. Nhưng may sao, Jiwen nói tiếp. Đội trưởng Jinfeng, đội trưởng có nhìn thấy anh A Thủy đâu không ạ? Sau khi chia đội tách ra làm hai, thì đến hiện giờ bọn em không liên lạc được với anh ấy nữa. Có chút cảm động vì trong số đàn em vẫn có thằng lo lắng, quan tâm đến mình. Nhưng hiện tại, việc cần làm trước mắt đó là xử lý tài khoản vào được bên trong để tắt đi thiết bị phá sóng cũng như loại bỏ lệnh giới nghiêm trong toàn thiên môn. A Thụy cố ý nói giọng khàn đặc để tránh bị phát hiện. Không thấy, có thể hắn vẫn đang ở đâu đó dưới tầng 6 hoặc bị giết rồi cũng nên. Thông báo với Thạch Tổng, Jinfeng muốn vào trong giao hàng. Tiếp tục kéo lê xác Vũ đứng trước cửa phòng của Thạch Hằng. Hai tên cận vệ của lão Thạch án ngữ trước cửa, yêu cầu Jinfeng tạm đứng để báo cáo lại với lão Thạch. Tổng, đội trưởng Jinfeng đến rồi ạ. Bên trong thiết bị truyền tin, Thạch Hoàng đáp. Cho hắn vào. Việc ở đây đã xong. Bảo tụi nó đi lo hỗ trợ các tầng dưới. Khách chơi đang tỏ ra hoảng hốt sau vụ nổ vừa rồi. Khốn kiếp. Lập tức thu dọn hiện trường. Đồng thời thống kê thiệt hại ngay cho tao. Dứt lời, Thạch Hoàng bấm nút điều khiển để mở cửa từ bên trong. Cánh cửa bật đèn xanh. Rõ thưa Thạch Tổng. Tên cận vệ nhận lệnh, đồng thời hất hàm ra hiệu cho đồng bọn mở cửa để Jinfeng A Thụy đi qua. Đứng đằng sau, Jiwen nãy giờ len lén nhìn theo bóng lưng người mà hắn cảm thấy có gì đó rất giống với A Thụy, nhưng chỉ ngờ ngợ không dám hỏi. Bởi nếu là A Thụy, thì sao lại mặc đồ của Jinfeng? Còn đang ngây người, Jiwen giật mình khi nghe mệnh lệnh của Thạch Hoàng được truyền lại từ tên cận vệ. Nhiệm vụ tiêu diệt kẻ đột nhập gây náo loạn đã xong. Thạch Tổng có lệnh, các đội đi hỗ trợ thu dọn hiện trường, cũng như đảm bảo an ninh, trấn an cho khách đang chơi tầng dưới. Mau đi đi, nếu để cho lũ cớm đánh hơi được chuyện xảy ra ở đây là rắc rối lớn ấy. Đội bảo an cúi đầu đồng thanh đáp. Rõ. Xong xuôi đâu đó, các đội tức tốc di chuyển xuống tầng dưới. Cánh cửa phòng làm việc của Thạch Hoàng cũng đã đóng lại. Từ lúc này, nếu lão Thạch không mở cửa, thì sẽ chẳng có ai có thể vào bên trong. Jiwen đi rồi vẫn cố ngoái đầu nhìn về phía phòng của Thạch Tổng. Chắc là mình nhầm thôi. Bây giờ sẽ đi tìm anh Thụy. Jiwen tự nhủ. Bên trong phòng của Thạch Hoàng, ngay khi Jinfeng A Thụy bước vào trong, lão Thạch đã vội chạy ra đón. Lão sung sướng vì nghĩ Jinfeng đã giết được Vũ. Mặc cho xác Vũ kéo lê máu trên sàn nhà, nhưng điều đó không làm cho Thạch Tổng khó chịu. Jinfeng, giỏi lắm. Đúng như ta mong đợi. Thiên môn có cậu ngày nào thì vẫn bất khả xâm phạm. Chẳng bù cho có mấy cái thằng ngăn hại A Thụy, dẫn theo cả một đội, nhưng kết quả vẫn phải bỏ mạng. Vừa nói, Thạch Hoàng vừa ngó xuống dưới đất nhìn xác Vũ nằm sõng soài bất động trong tư thế nghiêng nửa người. Xin lỗi vì đã làm bẩn sân nhà của Thạch Tổng. A Thụy vẫn giả giọng sau chiếc mặt nạ phòng độc kín bưng. Thạch Hoàng dùng chân hẩy người Vũ nằm ngửa lại. Nhìn cơ thể Vũ bê bết máu, hai mắt nhắm nghiền, lão càng tin là Vũ đã chết. Không sao không sao, chút máu này lát nữa sẽ có người dọn. Tuy thằng này đã chết, nhưng bọn Bạch Hổ cũng đã mò được vào tận đây. Lão già hổ đó, một là quá tự tin. Hai là hắn ta chán sống, nên tự mình dẫn theo ba tên đầu đảng đột nhập vào thiên môn. Ta tính, giao việc xử lý lão ta cho cậu, cùng đội của mình. Nhưng hiện tại, các vũ lực dưới tầng 6 đang bắt đầu xảy ra hiện tượng hỗn loạn do vụ nổ chấn động cả tòa nhà vừa rồi. Cũng may không ảnh hưởng gì nhiều vì tầng 6 không có người. Việc khử thằng nhóc này không ngờ lại gây náo loạn đến như vậy. Nhưng vẫn phải công nhận, để nó sống ngày nào, thiệt hại về sau này còn khủng khiếp hơn thế nhiều. Còn về lão hủ, sau khi giết lão, cứ đem thiêu hủy cùng đám xác chết trong thiên môn. Thạch Hoàng cười xảo trá sau âm mưu của mình. Trong lúc Thạch Hoàng đang thao thao bất tuyệt, thì Jinfeng A Thụy lặng lẽ tiến về phía bàn làm việc, nơi có đặt hệ thống điều khiển từ xa cho toàn bộ tòa nhà. Thạch Hoàng hỏi, Jinfeng, cậu định làm gì vậy? Jinfeng A Thụy đáp, à, tôi muốn xem lão hổ và người của hắn di chuyển đến đâu, để tiện sắp xếp người ngăn hắn lại. À quên, Vừa rồi ta chưa nói hết. Việc xử lý lão già hổ và người của lão, ta đã giao cho Lê Minh cùng người quán ở tầng 2. Trong ngày hôm nay, nếu như Bạch Hổ cùng mất đi hai nhân vật quan trọng, thì sau này Thiên Môn cũng dễ bề thôn tính Jonathan hơn. Có tin báo, ngay cả Hồng Gia cũng đã chịu quy thuận dưới trướng Bạch Hổ. Chính vì vậy, chỉ cần chúng ta nắm Bạch Hổ trong tay, sẽ chẳng ai dám hé răng phản đối đâu. Càng nhìn Vũ, Thạch Quang lại càng tức điên lên. Kể từ khi Thiên Môn được thành lập, đây là lần đầu tiên lão Thạch sợ đến phát hoảng như thế này. Quá nhiều người vừa chết, thiệt hại chắc kể ra không biết bao nhiêu cho đủ. Một cái mạng của Vũ thôi chưa thể khiến cho lão ta nguôi giận. Và lão bắt đầu trút giận lên Vũ bằng những cú đá vào người, cho dù lúc này theo như lão nghĩ thì Vũ đã chết rồi. Thằng Sành còn chết tiệt. Chỉ vì mày mà sau đây, ông phải dưới lấy một đống chuyện ngổn ngang. Mày chết mẹ mày đi. Nếu giờ có cái máy cửa đây, tao thề phải cưa xác mày ra thành nhiều mảnh rồi đem cho chó ăn. Vừa đá và đạp Vũ, Thạch Hoàng vừa buông lời chửi bới. Đang vung chân chút dần lên Vũ, bỗng Thạch Hoàng nghe thấy âm thanh phát ra từ bảng điều khiển. Sau những thao tác trên màn hình, từ bảng điều khiển phát ra giọng nói tự động. Yêu cầu gỡ bỏ chương trình an toàn đã được đồng ý, mời nhấn nút xác nhận. A Thụy chạm vào phần xác nhận. Bảng điều khiển tiếp tục thông báo, đã hoàn tất. Ngay sau đó, hệ thống an toàn được gỡ bỏ. Đồng nghĩa với việc các cánh cửa thép đóng kín ở các lối ra đều đồng loạt được mở. Thiết bị phá sóng cũng dừng hoạt động. Thạch Hoàng tròn mắt quay lại nhìn Jin Fang, A Thụy. Lão ta trừng mắt, nghiến răng kèn kẹt. Mày vừa làm gì vậy? Sao lại tự ý gỡ bỏ chương trình an toàn? Tao đâu có ra lệnh cho mày làm cái đấy. Kết nối hệ thống là ngay. Lúc này A Thụy mới tháo bỏ mặt nạ phòng độc. Khi tấm mặt nạ được gỡ ra, lão Thạch giật mình, bởi người đang đứng chỗ bảng điều khiển không phải Jin Fang, mà chính là A Thụy. Kẻ mà lão cho rằng đã bị Vũ bắn chết, sau khi lão ra lệnh cho A Duệ xuống tay sát hại thằng nhóc đi cùng Vũ. Mày! Sao lại là mày? Thạch Hoàng kinh hãi loạn choạng bước lùi chân về phía sau. A Thụy đáp. Tại sao á? Có phải ông ngạc nhiên lắm có phải không? Chắc ông rất sung sướng khi bỏ mặc mạng sống của tôi. Ông có nhiều phương án để lựa chọn. Nhưng rồi, vì cái tư thủ cá nhân, ông giết thằng nhóc con đó. Và tôi thì coi như một con chó không còn giá trị lợi dụng. Trong khi ấy bao nhiêu năm qua, tôi vì ông mà làm biết bao nhiêu việc lớn nhỏ. Thạch Hoàng, ông là đồ khốn kiếp. A Thị rút súng chĩa về phía lão Thạch. Thạch Hoàng vốn sợ chết nên vội giơ hai tay lên đầu hàng, đồng thời lão buông lời dụ khị. A Thụy, bình tĩnh lại đã. Có gì từ từ nói. Tình huống cấp bách. Tôi đã đưa ra quyết định có phần sai lầm, nhưng trong thâm tâm tôi luôn coi trọng cậu. Tôi rất tiếc. Không, tôi mừng vì thấy cậu còn sống. Cậu muốn gì tôi đều có thể đáp ứng. Cất khẩu súng nó đi A Thụy. Vừa nói Thạch Hoàng vừa khẽ lùi về sau. Nhưng gót chân của lão giờ đây đã chạm vào người Vũ, khiến lão quay đầu lại nhìn. Đột nhiên lúc này, lão có cảm giác như mình vừa đưa ra một quyết định sai lầm khi mở cửa cho A Thụy kéo lê thi thể Vũ vào trong phòng. Đúng lúc đó, hệ thống liên lạc trong phòng Thạch Tổng vang lên báo cáo của đội bảo an. Thạch Tổng, xảy ra chuyện lớn rồi. Toàn bộ lực lượng bảo an do đội trưởng Jin Fang dẫn đầu đều đã bị hạ cục. Trong đó đội trưởng Jin Fang đã bị giết. Kẻ vào trong phòng Thạch Tổng không phải Jin Fang, cả thằng nhóc đó cũng vẫn còn sống. Nghe đến đây, Thạch Hoàng toàn thân run rẩy, mồ hôi một cây túa ra như tắm. Lão sợ đến nỗi không nhấc được nổi cái đôi chân lên, đang nặng như cột chì. Mày còn sống à? Lão nhìn xuống nơi sàn nhà, Vũ đang nằm bất động, chẳng khác nào một cái xác không hồn. Bất thình lình, hai mắt của Vũ mở to, nhìn chăm chăm về phía Thạch Hoàng. Ngay lập tức, Vũ đưa tay túm lấy chân Thạch Hoàng, đoạn nhoẻn miệng cười rồi nói. Bắt được rồi nhá. Thạch Hoàng hét lên thất thanh. Lão cố gắng giật ra để chạy về phía cửa phòng với hy vọng tìm kiếm đường thoát thân. Nhưng mọi chuyện đến lúc này đã là quá muộn. Căn phòng kiên cố, tích hợp những chương trình hệ thống hiện đại để biến nơi đây thành một nơi không thể xâm phạm vô hình, nhưng lại trở thành trở ngại lớn nhất của lão khi mà đám đàn em bên ngoài vô phương không cách nào cứu được. Vũ bật dậy, đứng chắn ngay trước mặt Thạch Hoàng, dùng tay phải túm chặt lấy cổ lão Thạch. Vũ đẩy lùi cả người lão vào bên trong phòng. Với sức khỏe của mình, Vũ nhấc cả người Thạch Hoàng lên rồi đặt xuống ghế của lão tổng mà A Thụy vừa đẩy ra phía trước. Ngay khi Thạch Hoàng ngồi vào ghế, A Thụy lập tức rút ra hai chiếc còng tay. Gã còng luôn cổ tay Thạch Hoàng vào bên tay ghế, đồng thời tiếp tục lấy dây trói chân Thạch Hoàng chặt cứng vào phần chân ghế. A Thụy, mày định làm gì? Thả tao ra! Nếu không chúng mày sẽ phải hối hận. Thạch Hoàng cố gắng dãy giụa nhưng không thể nhúc nhích nổi vì cả người lão lúc này đã bị A Thụy trói chặt vào cây ghế lớn. Vũ hỏi. Điện thoại có sóng rồi chứ? A Thụy bỏ điện thoại ra kiểm tra đoàn đáp. Có rồi thưa Vũ Tổng. Ngay bây giờ tôi sẽ gọi điện cho hai thằng đàn em đưa con bé đó rời khỏi khách sạn. Mau gọi đi. A Thụy lập tức bấm số gọi cho đàn em. Vũ nhìn đồng hồ, lúc này đã là 2 giờ 45 phút chiều. Theo như lời A Thụy thì gã người ngoại quốc kia hẹn 3 giờ sẽ tới nhận hàng. Sau hai hồi chuông, bên kia đầu dây có người bắt máy. Đàn em của A Thụy hỏi. Alo, đại ca ạ. Sao bọn em gọi cho anh mãi cũng được, có chuyện gì thế ạ? Mở loa ngoài, A Thụy đáp. Con bé đâu rồi? Dạ, đang ở trong phòng khách sạn Ocean Royal. Theo đúng như lời đại ca dặn, bọn em đã cho người tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới cho nó. A Thụy gầm lên ngắt lời thằng đàn em. Mẹ kiếp! Hai đứa mày mau đưa con bé ra khỏi đó cho tao, ngay lập tức. Nghe cho rõ đây, nếu mà nó bị làm sao, tao lấy mạng tụi mày đấy. Tên đàn em bắp úng. Đưa ra khỏi khách sạn á? Tao lại thế à? Tên ngoại quốc đó đã đến nhận hàng rồi. Hiện tụi em đang trên đường quay về Thiên Môn ạ. A Thụy nghe đàn em thông báo mà bồn chồn trên tay. Hắn gằn giọng. Quay lại đấy ngay. Phải ngăn thằng Tây ý lại. Nếu không cả tao lẫn bọn mày đều phải chết. Quay lại. Vâng, em biết rồi ạ. Bọn em sẽ quay lại đấy ngay. Tiếng phanh xe gấp gáp rồi quay ngược lại cháy cả mặt đường phát ra từ trong điện thoại. Vũ lạnh giọng hỏi. Khách sạn đây ở đâu? Con bé đang ở chỗ nào? Ocean Royal Hotel, nằm cách đây chừng 5 phút lái xe, để tôi đưa cậu đi. Đi thôi. Vũ lạnh lùng nói. Nhìn ánh mắt của Vũ, A Thụy sợ đến mất cả hồn vía. Hắn bấm vào nút mở cửa. Ngay sau tiếng bíp, vệ sĩ của Thạch Hoàng từ bên ngoài mở cửa lao vào. Thế nhưng, vừa ló mặt vào trong, chúng đã bị A Thụy dùng súng bắn gục. Vũ Tổng, mau đi thôi. A Thụy vừa cảnh giới, vừa quay lại nói với Vũ. Vũ đáp. Đến lúc phải đi rồi. Dứt lời, Vũ chĩa súng thẳng vào đầu Thạch Hoàng. Lão Thạch lúc này đã sợ đến đái cả da quần. Lão run rợn. Nếu mày giết tao, không chỉ mày, mà cả băng Bạch Hổ cũng phải trả giá đắt. Bởi vì tao là người của hội. Không để cho Thạch Hoàng nói hết câu, Vũ bóp cò nổ súng bắn một phát đạn xuyên qua trán Thạch Hoàng. Lão Thạch chết ngay lập tức. Phát đạn này là dành cho Tân Vinh. Thằng già khốn kiếp. Vũ trừng mắt. A Thụy đứng ở cửa cảnh giới nãy giờ. Phía bên ngoài hành lang cũng đang dồn dập những bước chạy phát ra tiếng động hướng về phòng của Thạch Hoàng. Vũ Tổng, mau đi thôi. A Thụy nói. Vũ biết mình cần phải nhanh lên. Khi chạy đua với thời gian, chậm trễ phút nào, Giai Kỳ sẽ càng thêm nguy hiểm phút đấy. Chính vì vậy, Vũ xác định đối diện với kẻ địch đang chạy tới lần này. Vũ nhất quyết không ngừng tay. Cùng A Thụy thẳng hướng về phía hành lang trước mặt. Một tay cầm súng, một tay Vũ thò vào trong túi quần lấy ra quả lựu đạn còn lại. Đang định đưa lựu đạn lên miệng cắn giật phăng chốt thì Vũ nhìn thấy đám đông người đang chạy tới có A Lý, A Cuồng và Lôi Vĩ. Lão Tứ, chúng tôi đến đây. A Thụy đang giương súng định nhắm bắn về người của Bạch Hổ thì Vũ bất ngờ xoay chân tung cước đá vào cổ tay, khiến khẩu súng văng lên cao rồi rơi xuống đất. A Thụy, dừng lại, là các huynh đệ Bạch Hổ. Vũ nói. Ăn ngay một đá vào tay, A Thụy đứng khựng cả người, bàn tay cầm súng run bần bật, tê dại và đau điếng. Vũ cũng đồng thời thu quả lựu đạn lại khi chưa kịp giật chốt. Sau đám người A Lý, Lôi Vĩ, A Khuông còn có Lão Hổ. Nhưng khi Lão Hổ xuất hiện, Vũ thấy có cả gã A Duệ. Kẻ đã nổ súng bắn chết Tần Vinh. Lão Tứ, may quá Lão Tứ vẫn còn sống. A Khuông nói. Sao người Lão Tứ lại dính nhiều máu như thế này ạ? A Lý lo lắng. Thế nhưng, tạm bỏ qua những lời hỏi han của các huynh đệ Bạch Hổ, Vũ lao thẳng về phía Bạch Hổ. Mà không, nói đúng hơn là lao thẳng về phía A Duệ. Chừng mắt, Vũ nhìn chằm chằm vào A Duệ với một sát khí ngút trời. Sát khí của Vũ khiến cho Lão Hổ cũng phải lạnh người, sởn da gà khi thấy Vũ lao tới mỗi lúc một gần. Vũ gầm lên như một con hổ nhắm trúng con mồi. Thằng chó, đền mạng đi! Thế nhưng, trước khi Vũ kịp chạm vào A Duệ, thì bất ngờ có một cái bóng lao ra từ góc khuất hành lang chắn ngay trước người A Duệ. Vũ ca, anh đây rồi. Đang đà lao nhanh tới, vậy mà nghe thấy giọng, nhìn thấy Tân Vinh trước mặt mình, Vũ lập tức khựng người lại. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cậu nhóc, Vũ ấp úng nói. Tân Vinh, em vẫn còn sống à? Đúng là em rồi, thằng nhóc này vẫn còn sống. Vũ phá lên cười thống khoái. Tân Vinh chồm tới ôm lấy Vũ. Cậu nhóc cũng bật khóc nức nở khi gặp lại Vũ. Chạm vào người Tân Vinh, Vũ mới thực sự tin rằng thằng bé còn sống. Vũ nhìn A Duệ, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết, A Duệ lúc này đứng nghiêm, cúi đầu trước Vũ như một sự hối lỗi thành tâm. Lão Hổ khẽ vỗ vai Vũ, lão nói. Trên đường lên đến đây, ta đã nghe Duệ kể hết mọi chuyện. Cũng nhờ có A Duệ, nên mọi việc tạm thời đều ổn. A Duệ là đàn em thân tín của Lão Hắc trong thiên môn. Thế nên khi biết đề là Lão Tứ, đồng thời là huynh đệ kết nghĩa của Hắc, cậu đã bày mưu cứu thằng nhóc này, đồng thời không để cho Tài Hoàng nghi ngờ. Nghe xong, Vũ khẽ cúi đầu bày tỏ lòng cảm ơn đối với A Duệ. Nhưng trước mắt Vũ, còn chuyện cấp bách cần phải làm, đó chính là đi cứu Giai Kỳ. Thả Tân Vinh ra. Vũ nói với Lão Hổ. Đại ca, vẫn còn một đứa trẻ nữa đang gặp nguy hiểm. Có chuyện gì sẽ nói sau. Giờ đệ phải đi ngay mới kịp. Chuyện ở đây, đành để cho đại ca lo liệu. A Thụy, còn đứng đó à? Mau đi thôi. Lão Hổ biết việc Vũ muốn làm là cái gì. Nhưng trước khi đi, Lão Hổ muốn hỏi Vũ một câu. Tiểu Vũ, Thạch Hoàng đâu rồi? Hắn ta còn sống chứ? Vũ nhìn lão đại băng bạch hổ, đoạn đáp gọn lòn. Đệ giết chết hắn ta rồi. Dứt lời, Vũ cùng A Thụy vội rời đi, bỏ lại Lão Hổ đứng đó thất thần, toàn thân choáng váng sau khi nghe tin Vũ đã giết chết Thạch Hoàng. Lão đại, sao vậy? A Lý hỏi. Lão Hổ mặt tái nhợt đổ mồ hôi lạnh, cố gắng giữ sự bình tĩnh, lão đáp. Không có gì, tất cả nghe đây. Trước mắt phải thu dọn sạch sẽ, đồng thời xóa toàn bộ dấu vết tất cả những gì đã xảy ra trong thiên môn. Ngày hôm nay ta ra lệnh, đóng cửa tất cả các hoạt động liên quan đến sòng bạc. Làm luôn đi. Nói xong, Lão Hổ rảo bước tiến về phía phòng làm việc, dành cho người đứng đầu thiên môn. Chậm chậm bước vào bên trong qua thi thể mấy tên vệ sĩ đã bị bắn chết. Đi vào trong sâu hơn một chút, Lão Hổ dừng lại. Lão Hổ khẽ nuốt nước bọt. Khi băng bạch hổ nhìn thấy Tài Hoàng bị cột trên chiếc ghế lão tổng quyền lực với một phát đạn bắn lủng cả trán. Đưa tay vuốt mắt cho Tài Hoàng. Đúng lúc ấy, điện thoại trên người Lão Hổ báo chuông. Là Lee Sang-jin gọi đến, lão bấm nghe. Alo, Sang-jin à? Trong điện thoại Sang-jin hỏi. Lão đại, thật may khi lão đại vẫn còn bình an, mọi chuyện ở đó thế nào rồi ạ? Nhìn sát Thạch Hoàng, Lão Hổ khẽ trả lời câu hỏi của Lee Sang-jin. Có hai tin, một tốt một xấu. Tin tốt đó là Tiểu Vũ còn sống. Còn tin xấu, thật không may khi cậu ta đã giết chết người của Hội Tam Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 37 của Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 6 và được viết bởi tác giả Trường Lê. Và càng đi sâu đến những tập cuối của phần 6 này thì bộ truyện lại càng gay cấn và càng hấp dẫn. và liệu rằng tác giả Trường Lê sẽ còn có bao nhiêu phần nữa có thể ra mắt trong tương lai, và cái kết của Băng Bạch Hổ như thế nào khi mà Vũ vô tình đã giết một trong những cái người là đầu đảng của Hội Tam Hoàng, là một trong những băng đảng xã hội đen khét tiếng vô cùng của Hồng Kông và là những đối tượng cực kỳ nguy hiểm xuyên quốc gia và thậm chí là còn thâu tóm cả chính phủ nữa. Và đến bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy bấm like đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi tập phát sóng của ngày mai vào khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.